Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276. Trước khi lên sân khấu, các diễn viên xung quanh đều cổ vũ cho diễn viên kịch nói mới Giang Nguyệt. Bầu không khí vô cùng ấm áp, nhìn những người xung quanh thân thiện và tốt bụng như vậy, Giang Nguyệt cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cảm ơn mọi người. Vài phút sau, trưởng đoàn chạy từ bậc thang hậu trường tới, gọi tất cả mọi người chuẩn bị. Sắp bắt đầu rồi. Diễn viên chuẩn bị lên sân khấu. Giang Nguyệt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bước chân vững vàng đi lên sân khấu. Dưới sân khấu không một tiếng động. Trên sân khấu rất yên tĩnh. Tim Giang Nguyệt cũng đập thình thịch. Vở kịch nói lần này là một vở bi kịch lấy bối cảnh cổ đại, kể về một câu chuyện tình yêu không thể có được. Giang Nguyệt vào vai một cô gái vì những lý do khác nhau mà bị chia cắt với người mình yêu thời trẻ. Họ chỉ dựa vào thư tín để liên lạc với nhau. Nhiều năm sau, cuối cùng nàng cũng gặp lại được hắn, nhưng lại là trong hôn lễ của hắn và người khác. Lẽ ra hai người gặp được nhau phải cảm thấy vui mừng, nhưng đó lại là sự phán xét vô tình nhất đối với nàng. Nàng mặc bạch y, đứng ở bên cạnh sân khấu, bất lực nhìn ý trung nhân của mình đang khoác trên người một bộ hồng y, nắm tay với người khác, cúi đầu lại thiên địa, nói rằng đời này chỉ yêu nàng ta. Một đỏ một trắng, vô cùng chói mắt. Nàng đứng sau đám người đến chúc mừng, cười đến chảy cả nước mắt. Nếu chàng đã yêu người khác, vậy sao lại viết thư cho ta? Vì sao lại khiến ta khổ sở đến vậy? Hai tay Giang Nguyệt đặt ở trước ngực, đột nhiên nắm chặt tay, giọng nói càng ngày càng bi thương. Nếu là mộng, chàng cũng nên nói cho ta biết, để ta chết tâm, để ta tự tỉnh khỏi giấc mộng này. Ở bên kia hôn lễ, không ai nghe được lời độc thoại của nàng. Cuộc vui vẫn như trước, đám người đến chúc mừng cũng vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười như cũ. Tiếng chúc mừng không dứt, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, tuyệt phối, thật sự xứng đôi. Ngay khi hắn nắm tay nàng ta, hắn lơ đãng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng đang đứng bên ngoài đám đông. Hắn dường như không quen biết nàng, từ từ thu hồi ánh mắt, vẻ dịu dàng chứa đầy trong ánh mắt chỉ dành cho người con gái đang mặc hồng y trước mặt. Mọi người lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng chúc mừng, cho đến khi hôn lễ kết thúc, niềm vui cũng dần tắt, mọi thứ dần trở nên hư vô. Dường như hôn lễ náo nhiệt vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Giờ phút này, tất cả ánh đèn đều chiếu lên người Giang Nguyệt. Khán giả phía dưới sân khấu vô cùng yên tĩnh, chỉ có một mình cô đứng trong ánh sáng. Xứng đôi, thật sự xứng đôi. Vậy ta thì sao? Vậy ta nên đi đâu đây? Cách chương.